Chương 6, Tĩnh Linh Chi Đỉnh. Lớn như vậy cổ họng ngươi tên đồ đệ này thật đúng là có sức sống a, nghe xa xa mơ hồ chuyển tới gờ dịch thanh âm, mù cụ rồi nhìn bên cạnh ủn treo gẹo nói. Nếu là gờ dịch thực sự đem ngươi đánh bại, ngươi thực sự sẽ thả ta sao? ủn đột nhiên nhìn mù cụ rồ dò hỏi. Ngạch, ngươi sẽ không thực sự cho rằng tiểu tử kia có thể đánh bại ta a? Nghe được mù cụ rồ lời nói, ủn lại không chút do dự gật đầu nghiêm túc nói ra, đệ tử của ta ta đương nhiên là tin tưởng. Đặc biệt ở băng chi ma đạo sĩ một đường bên trên, ta tin tưởng hắn có thể siêu việt bất luận kẻ nào, bao quát là ngươi. Hết trô nói rồi khoảng khắc, mù cù rồ mới bất đắc dĩ mở miệng nói ra, đó là bởi vì ngươi vẫn chưa từng gặp đỡ qua ta chân chính triển lộ không thực lực. Hơn nữa người nào nói cho ngươi biết ta là băng chi ma đạo sĩ? Cái này khiến ủn là thật kinh ngạc ở có chút khó tin nói ra. Không phải băng chi ma đạo sĩ làm sao có thể? Ngươi 16 băng chi ma pháp lợi hại như vậy, thậm chí thuận tay công kích là có thể đóng băng lại đi lì ấu ra. Chẳng lẽ có quy định băng chi ma pháp lợi hại liền nhất định phải là băng chi ma đạo sĩ sao? Ta cũng không biết cái này cái trên thế giới có loại này quy định. Mù cù rồi nhún vai, vẻ mặt không sao cả mở miệng nói. Ún lại là có chút cứng họng. Lúc này, mù cù rồi lại mở miệng nói ra, hơn nữa so với việc bên ngoài nó năng lực. Ta băng chi ma pháp xem như là yếu nhất, cho nên ta hoàn toàn không phải băng chi ma đạo sĩ. Yếu nhất đùa gì thế? ủn trong đầu liền nghĩ tới mù cụ rổ mới vừa là như thế nào một kích liền đông lại đi lì ổ dạ chẳng cảnh. Nếu như vậy thủ đoạn đều là yếu nhất năng lực như vậy, người trước mặt này nếu như ra tay toàn lực lời nói phỏng chừng cũng có thể hủy diệt cả cái thế giới. À, hiện tại ngươi còn cho rằng gờ cái kia tiểu gia hỏa có thể đánh bại ta sao? Mù cụ rổ cười hỏi. Đánh bại loại quái vật này làm sao có thể? A ủn trầm mặc. Bất quá mù cụ rô lại đột nhiên mở miệng nói ra, hơn nữa ta cũng không có nhốt tính toán của ngươi, đừng quên ta nhưng là chánh nghĩa ma đạo sĩ A, nếu như ngươi muốn đi tùy thời có thể. Còn có mới vừa coi như là ngươi không hề làm gì, ta cũng sẽ giải quyết đi lì ấu ra. Ta chẳng qua là xem mới vừa tràng diện quá nghiêm khắc túc chỉ đùa một chút mà thôi. Chỉ đùa một chút, ủn đầu trong nháy mắt xuất hiện vô số giếng chữ phù hiệu. Lập tức, nhìn mù cụ rồ lớn tiếng gầm hét lên, hôn đản loại chuyện như vậy là có thể tùy ý đùa giỡn sao? Nếu như nửa ngày, ủn cũng không nghĩ ra hậu quả nghiêm trọng gì. Xem đi kỳ thực cũng không có cái gì hậu quả ưu, cho nên vì sao không thể chỉ đùa một chút sinh động một cái bầu không khí đâu? Mù cụ rồ nhún vai, mở miệng nói. Sau đó mù cụ rồ đột nhiên đang nghiêm nghị, hỏi. Hiện tại nói cho ta biết sự lựa chọn của ngươi a, nếu như trở thành ta người tùy tùng lời nói nhưng là thi xe không thế thối lui ra khỏi a, cho nên chăm chú suy nghĩ tinh tưởng sau đó mới nói cho ta biết. Ún trầm mặc. Thật lâu mới có ngưng trọng mở miệng hỏi, tổ chức của ngươi là cái gì, đều có người nào, mục đích vậy là cái gì? Ngạch cái này mù cụ rổ gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, tổ chức còn không có thành lập, trước mắt nói chỉ có ta một người. Mà mục đích còn chưa có xác định xuống tới, ha ha ha ha ha ha. ủn cũng là phát hiện trước mặt cái tên này vì mỹ tạ dạ xỉ mù cụ rổ nam tử dường như không đáng tin cậy. Suy nghĩ một chút, ủn bất đắc dĩ mở miệng nói ra, ta nghe nói ở phía tây các ngươi cái kia vương quốc bên trong, có rất nhiều ma pháp công hội, không bằng chúng ta cũng thành lập một cái nghiệp đoàn A phía tây chúng ta vương quốc. Ngạch ngươi là nói phỉ ổ vương quốc ga cùng ta nhưng là không có nửa xu quan hệ, bất quá nghe ngươi lời nói này ý tứ. Là đồng ý rồi, mù cụ rồ mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ân. ủn sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phiếm hồng nói. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác mở miệng nói ra, ngươi còn không có xác định là hay không thành lập nghiệp đoàn. Thành lập nghiệp đoàn sao? Mù cụ rồ sờ lên cằm hơi rơi vào trầm tư. Vì tại trên thế giới phân chia thế lực không hề giống là trước kia trải qua ba cái thế giới như vậy phân chia rõ rệt. Hồ cả thế giới nhẫn thôn, hải tặc thế giới hải tặc cũng hoặc là hải quân, bỡ liệp thế giới tử thần cùng nhẹ ở nơi này ba cái trên thế giới thân phận miễn là xác định được liền cực kỳ khó sửa đổi. Thế nhưng ở vì tại trên thế giới lại không phải. Ngoại trừ hai cái đại lục phân chia liền lấy ở Isga đại lục mà nói, thậm chí có thể tùy ý thay đổi nghiệp đoàn. Sau đó sẽ thay đổi trở về. Hơn nữa nghiệp đoàn loại này tổ chức càng thêm rời rạc, không có gì đại thế có thể mượn cùng với thêm một cái nghiệp đoàn, còn muốn tuân thủ công hội điều lệ chẳng chính mình thành lập một cái nghiệp đoàn tự tại quyết định như vậy thì thành lập một cái nghiệp đoàn tới chơi chơi a. Nghe được mù cụ rồ lời nói, ủn không khỏi có chút đau đầu. Thành lập một cái nghiệp đoàn tới chơi chơi người này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì A537 nếu là nghiệp đoàn tổng phải có một tên A ân, có đạo lý. Mù Cù Dồ gật đầu, sau đó trong miệng lẩm bẩm nói, phì ổ vương quốc là có rất nhiều nghiệp đoàn gì tại, lạc mì ạ ska lệ, thanh sắc thiên mã, biến hóa miêu chi túc dường như đều là bốn chữ. Nói như vậy chúng ta công hội tên gọi tiểu kêu là tĩnh linh chi đỉnh. Mù Cù Dồ dừng một chút, hài lòng gật đầu. Tiếp tục nói ra, tĩnh linh chi đỉnh, để cho chúng ta nhìn kỹ cả cái thế giới dường như đỉnh viện một dạng, sau đó trở thành mạnh nhất trên thế giới nghiệp đoàn A để ta làm đảm nhiệm tĩnh linh chi đỉnh hội trưởng, ủn ngươi nhiệm chiến đấu nhất phiên đội trưởng thế nào ủn ngươi còn có ý kiến gì không có thể nói ra. Không có chỉ là tại sao muốn gọi tĩnh linh chi đỉnh đâu ủn có chút khó hiểu. Nguyên do bởi vì cái này tên nhưng là đại biểu ta trở thành truyền kỳ một đoạn từng trải A Mù Cù Dồ cười nói, cũng không có trực tiếp hướng ùn làm ra giải thích. Vậy kế tiếp chúng ta muốn đi đâu đâu hội trưởng? Nghe được ùn lời nói, Mù Cù Dồ nhếch miệng lên một cái độ cung. Mở miệng nói ra, đương nhiên là đi phỉ ổ vương quốc sau đó thành là tối cường A.